One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 373, gặp lại. Đông đông đông, chùy gỗ gõ tấm ván gỗ thanh âm. Thanh thúy bên trong nhưng lại mang theo một tia ngột ngạt. Tại mảnh này bến cảng bên trong không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán ra khu. Phải tới lúc nào tài năng sửa xong? Zephyr ngồi tại trong khoang thuyền, nghe chính gián tại đội thuyền khía cạnh, hướng thân thuyền bên trên gõ tấm ván gỗ thợ đóng thuyền nhóm phát ra thanh âm tâm tình thoáng có. Chút bực bội, lúc đầu đã nói xong bổ sung xong vật tư về sau. Sáng sớm hôm nay liền lập tức xuất phát, hướng Alabasta phương hướng tiến lên, nhưng là lâm thời phát hiện một điểm vấn đề. Tại thợ đóng thuyền nhóm kiểm tra chiếc này thuyền biển thời điểm, phát hiện thân thuyền khía cạnh xuất hiện vết nứt, mặc dù không nghiêm trọng lắm, nhưng là xác thực cũng là một cái an toàn tai họa ngầm. Nếu như ở trên biển đi thuyền thời điểm gặp lại to lớn sóng gió, như vậy điểm ấy vết nứt có lẽ là sẽ trở thành cả con thuyền hủy diệt vấn đề mấu chốt. Zephyr đối với thuyền trưởng tạm thời trì hoãn xuất phát, mời thợ đóng thuyền tới sửa bổ một cái thuyền hành vi ngược lại là cũng không có điều gì dị nghị. Hắn rất lý giải, dù sao chiếc thuyền này liền là vị thuyền trưởng kia tiên sinh mệnh căn tử. Là hắn ăn cơm tiểu nhị, chỉ là không biết vì cái gì. Zephyr tổng cảm giác trong lòng mình có chút tâm thần bất định. Phảng phất lại tại hòn đảo này tiếp tục chờ đợi liền sẽ phát sinh chuyện gì đó không hay đồng dạng. Đoán chừng phải chờ tới cơm trưa thời điểm đi. Dần tùy ý nói, dù sao muốn thay đổi gãy mất tấm ván gỗ. Sau đó một lần nữa ra cố, ta chờ một lúc đi tìm thuyền trưởng. Zephyr nói, để hắn thuyền sửa xong về sau lập tức xuất phát. Ta luôn có một loại dự cảm bất tường. Dự cảm bất tường, Dần cùng anh đều là sững sờ. Bùn bùn bùn, đột nhiên, Zephyr điện thoại từ tại trong ngực của hắn bắt đầu phát ra phong minh đồng dạng tiếng thét chói tai. Zephyr theo bản năng móc ra điện thoại, sông lông mày y nguyên nhíu chặt. Dự cảm bất tường, càng thêm mãnh liệt, hơi sớm trước đó, mỹ thực chi đảo, ô oa, cái này siêu ăn ngon a. Brand, pudding cao hứng bừng bừng cầm một cái nhỏ ly giấy chạy tới. Cầm trong tay cái que từ trong chén cắm ra một cái màu đỏ tiểu viên tròn đưa tới Raihat trước. Mạt, mau tới nếm thử xem. Raihat hé miệng, nóng hôi hổi nhỏ dango lập tức bị pudding nhét vào trong miệng của hắn. Nhẹ nhàng nhai, cắn nát xốp giòn xác ngoài về sau. Hương khí bốn phía nước thịt liền từ dango nội bộ bừng lên. Là nổ một loại nào đó viên thịt. Chất thịt tươi non vô cùng. Hương vị khá xuất chúng. Raihat cũng nhẹ nhàng cười. Không sai, pudding rất có phẩm vị. Hắc hắc, pudding cười đắc ý. Cầm trên tay chứa dango cái chén đưa tới Raihat trong tay. Đã ngươi ưa thích vậy liền đều cho ngươi. Ta nhìn bên kia còn có càng đồ ăn ngon. Nàng lại nhanh như chớp chạy xa. Raihat có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Hướng phía trước mấy bước đi đến đang muốn mắng chửi người đang go bán hàng rong trước mặt. Móc ra berry đưa tới. Mỉm cười nói. Cho ngươi thêm phiền toái. Còn có. Đang go ăn thật ngon. Không có không có. Ngài ưa thích liền tốt. Nguyên bản còn một mặt tức giận bán hàng rong một thanh tiếp nhận. Raihat trong tay cái kia một trương mặt giá trị 10.000 berry tiền mặt. Tiếu dung tựa như là muốn từ trên mặt tràn ra tới đồng dạng. Liên tục khoát tay, từ nhỏ sống ở Toto đảo. Về sau bị Raihat mang theo trên người pudding. Cũng không có cái gì tiêu tiền ký ức. Giao xong tiền, Raihat chậm rãi hướng pudding bên kia mà đi. Stacy đi theo sau lưng của hắn, ngữ khí không hiểu. Ren, thật sự là sủng ái pudding tiểu thư đâu. Raihat khoan thai đâm một cái dango tiến miệng bên trong, nhẹ nhàng nhai hưởng thụ lấy phong cách mãnh liệt mỹ vị. Nàng tương lai sẽ là thê tử của ta. Dạng này à? Stacy cười khẽ. Vậy tương lai khẳng định sẽ rất náo nhiệt. Rất chờ mong à? Vị kia Pirate Empress nhìn thấy pudding tiểu thư thời điểm. Ngươi lời nói rất nhiều. Raihat thay đổi cái dango nhét vào trong miệng của nàng. Ờ à, mùi vị không tệ à. Stacy ánh mắt sáng lên. Ren, ta còn muốn. Reinhardt lại cho mình đâm một cái. Đồng thời một viên khác đang go bay lên. Bay vào Stacy trong miệng. Bun bun bun. Cũng liền lúc này, Stacy túi sách nhỏ bên trong đen đen Musi vang lên. Nàng mau từ túi sách bên trong móc ra đen đen Musi kết nối. Stacy đại nhân, hành động chính thức bắt đầu. Dikalu đại nhân bên kia để cho chúng ta điều động thủ đô nước đóng giữ hỗ trợ vòng vây. Stacy trả lời một câu biết. Sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Quay đầu nhìn chằm chằm Reinhardt. Reinhardt cầm trong tay Dango đưa cho Stacy. Sau đó móc ra khăn tay chậm rãi lau lau tay về sau mới từ trong ngực móc ra đen đen Musi gọi ra. Ngoài, thủ đô nước, trong khoang thuyền, Zephyr dập máy điện thoại trong tay. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Dần khó có thể tin nói. Hành tung của chúng ta làm sao lại bạo lộ? CP không lũ hỗn đản là từ chỗ nào biết rõ chúng ta hành động quỹ tích? Không hợp lý a. Mặc dù CP hệ thống đích thật là trải rộng biển cả. Nhưng là nếu như bọn hắn thật vô khổng bất nhập, cũng không có khả năng qua nhiều năm như vậy đều cầm quân cách mạng không có biện pháp. Dần không thể lý giải. Khinh thường. Zephyr nhíu mày. Xem ra anh năng lực cũng không thể giấu giếm được bọn hắn. Tòa thành thị này ẩn núp bọn hắn người. Thậm chí, chấm ngoặc kép, ánh mắt của hắn sáng kinh người. Bọn hắn đã xuất hiện tại trước mặt của chúng ta qua. Là cái kia thợ đóng thuyền. Anh kinh hô. Cho nên, hiện tại sửa thuyền chỉ là đang trì hoãn thời gian. Không có thời gian do dự. Zephyr đứng lên, lập tức mua con thuyền ly khai cái này tòa đảo. CP không cùng hải quân vây quanh liền muốn tới. May mà bởi vì hảo bằng hữu mật báo, bọn hắn còn có một chút thời gian phản ứng. Ba người thu thập một chút. Hành lý cầm nhất định phải mang đi đồ vật. Ra gian phòng, đi đến bong thuyền. Có chút thấp thỏm đứng trên bong thuyền thuyền trưởng. Nhìn thấy ba người đi đến bong thuyền. Lấy hành lý một bộ muốn rời khỏi dáng vẻ. Sắc mặt trong nháy mắt hoảng hốt theo bản năng chào đón. Ba vị, các ngươi đây là muốn đi chỗ nào? Zephyr nhìn thật sâu hắn một chút, hoàn toàn không che giấu được trong lòng kinh hoàng, trên trán mồ hôi tại liên tiếp không ngừng nằm xuống. Xem ra cái này nam nhân quả nhiên là đã cùng CP tiếp xúc qua. Tránh ra, bất quá Zephyr cũng không có giống cái này nam nhân nổi giận ý tứ. Hắn cũng là thân bất do kỷ, Zephyr chỉ là nhẹ nhàng đẩy hắn một cái. Nhưng là ước chừng là bởi vì hoảng sợ đứng không vững. Vị thuyền trưởng này trực tiếp đặt mông ngồi trên mặt đất. Uy, ngươi đang làm gì? Vì cái gì đánh người? Lúc này, chính ngồi xổm ở mạn thuyền bên trên nghỉ ngơi hút thuốc Barry tức giận bất bình nhảy tới. Chẳng lẽ là không có tiền giao thuyền phí? Nhưng là cũng không thể đánh người. Dần nhướng mày, còn muốn giả vờ giả vịt. Trực tiếp tiến lên một bước một quyền đánh tại Barry trên bụng. Cái này một tên xui xẻo thợ đóng thuyền chỗ đó thừa nhận được dần lực lượng. Barry trực tiếp hai mắt trắng dã. Thân thể mềm mại dựa vào trên mặt đất. Từ thân thuyền bên trên lôi kéo dây thừng bò lên. Từ mạn thuyền bên trên lộ ra đầu Luchi cùng Kaku nhìn xem một màn này nhìn nhau không nói gì. Xem ra bọn họ đích xác là sai lầm. Đáng thương Barry. Zephyr ba người lập tức hạ thuyền, tại bến cảng bên trên tìm một con thuyền khác, ngang tàng cho thuyền trưởng mở một cái hắn căn bản là không có cách cự tuyệt giá cả. Về sau trực tiếp mở ra thuyền xuất hành, Kaku cùng Luchi hai người chỉ là lặng lặng nhìn một màn này. Chuyện kế tiếp đã không tới phiên bọn hắn nhúng tay. Zephyr ba người thuyền nhanh chóng cách rời thủ đô nước, tại liền muốn không nhìn thấy đằng sau tòa thành thị kia thời điểm. Trên bầu trời bỗng nhiên hào quang tỏa sáng. Zephyr lão sư, ngài thật không phải là đến cho ta gia tăng nhiệm vụ tỷ lệ thất bại sao? Giọng lười biếng bên trong là tràn đầy phàn nàn. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,